Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Hầu gái muốn từ nhỏ giáo dục. Cầu đề cử. Cứ như vậy, xuất chinh đại hải hào bên trên lại thêm một cái nữ nhân. Adop cảm thấy mình thích hợp làm bọn buôn người. Tiện tay liền có thể ngoặt một nữ nhân lên thuyền. Lên thuyền về sau, Perona liệt không đem mình làm người ngoài. Đứng ở đầu thuyền, la lớn, xuất phát, U Linh công chúa hào. Đây là thật đem thuyền làm nàng. Tiểu nha đầu, nói hưu nói vượn nữa có tin ta hay không đem ngươi ném xuống biển đi. Adok uy hiếp nói, ta thế nhưng là biết trái ác quỷ năng lực giả ở trong biển không thể bơi lội. Ngươi làm sao hư, hỏng như vậy. Ta đáng yêu như thế ngươi lại muốn ném vào trong biển rộng đi. Perona thở phì phò chừng Adop liếc mắt. Không phải vậy đâu. Adop hỏi ngược lại. Perona con ngươi đảo một vòng. Cười nói. Không phải có một câu là nói như vậy à. Đáng yêu. Muốn chơi. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ. Nháy nháy mắt. Thật có lỗi. Không nghĩ. Toàn thân không có một chút thịt. Không có ý nghĩa. Adop bĩu môi, tốt rồi, hiện tại ngươi cho ta đi đổ ly cà phê. Ta mới không, ta cũng không phải nhà ngươi hầu gái. Perona cự tuyệt, Adop không nói hai lời. Đi lên trước liền đem khéo léo đẹp đẽ Perona dùng tay nhấc lên đến. Dẫn theo phòng tới thuyền xuôi theo bên ngoài. Uy hiếp nói, có đi hay không? Không đi ta liền nới lỏng tay. Ngươi! Nhìn xem dưới chân sóng biển mãnh liệt, Perona nhận sợ, đi, ta đi, người cái này ngược đãi lao động trẻ em đại phôi đàn. Adop lắc đầu, người cũng không phải lao động trẻ em, hầu gái mà thôi, nói xong, buông tay ra, a, Perona kêu to hướng biển mặt rơi đi, người cái này không giữ lời hứa đại biến thái, nhìn thấy hướng trong biển rơi vào Perona. Adop nhún vai, thật có lỗi, ta thất thủ, lần sau nhất định chú ý, tới ngươi còn có lần sau. Perona mắng to, một bên nhỏ Robin không nghĩ tới hai người dưới loại tình huống này còn có thể đấu võ mồm. Đây là đời trước hoan hỷ oan gia sao? Lắc đầu, hai tay khoanh ở trước ngực, dùng năng lực tại thuyền khía cạnh tạo thành một cái tay chân. Tướng đến rơi xuống Perona vững vàng tiếp được. Sau đó bay đến trên thuyền tới. Perona vừa lên thuyền, liền nhào về phía Adop. Muốn trả thù, lại lần nữa bị Adop dùng trong tay chế trụ đầu. Khó mà tiến lên trước một bước. Ngươi hỗn đản này, mới vừa rồi là muốn giết ta sao? Có biết hay không ta kém một chút liền bị hù chết? Adop và không tin. Tiểu nha đầu này tại rơi xuống thời điểm còn có thể nghĩ đến mắng hắn. Loại tình huống này nói với hắn chính mình kém chút bị hù chết. Ha ha, tiểu nha đầu, đừng có lại náo loạn. Nhanh lên đi cho ta rót cà phê. Không phải vậy lần này ta liền thật đưa ngươi ném biển. Adop nghiêm nghị nói ra, có thể để ngươi lên thuyền ngươi nên đối với ta thiên ân vạn tạ. Cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Đừng tưởng rằng ngươi tuổi nhỏ, lớn lên đáng yêu, ta liền sẽ thuận ngươi. Cái kia không phải khả năng. Hừ, Perona thở phì phò dậm chân, đi vào buồng nhỏ trên tàu, cho Adop rót cà phê đi. Nàng thật sự sợ hãi Adop đưa nàng ném thuyền. Dù sao cũng là có tiền khoa. Hỗn đản, biến thái, cầm thú. Thế mà bỏ được đối với ta đáng yêu như vậy nữ hài tử hạ độc thủ. Ta chớ chú ngươi độc thân. Nghĩ đến Adop đã có Robin. Perona sửa lời nói. Ta chớ chú ngươi cả một đời đều không cứng nổi. Coi như cứng rắn. Mỗi lần nhiều nhất không cao hơn 3 giây. Ai? Ta nói ngươi liền không thể nhường Nana một chút không? Nàng vẫn còn con nít a. Nhỏ Robin đi đến Adop bên cạnh. Tựa vào lồng ngực của hắn, ngạch, trên đùi, vốn là có thể tựa vào ngực, nhưng bây giờ 12 tuổi. Nói ra, Adobe nheo nheo nhỏ Robin cái cằm, lắc đầu, vẫn còn con nít, ngẫm lại xem 10 năm trước ngươi liền một thân một mình tại cái này nguy hiểm trên đại dương bao. La phiêu bạt, lúc ấy ngươi chỉ có 8 tuổi, mà Perona đã 15 tuổi, cũng chính là ta xem ở trên mặt của ngươi chịu đựng. Đổi thành người khác, đã sớm trước hiếp sau giết. Cho nên, ta đây cũng là vì nàng tốt. Làm nữ nhân không thể quá phách lối. Không phải vậy ra ngoài dễ dàng lần lượt con mẹ nó. Người lưu manh, nhỏ Robin tức giận liếc. Xéo Adobe liếc mắt, coi như ngươi nói có đạo lý tốt rồi. Chẳng lẽ ngươi liền không thể đổi một cái dịu dàng một chút phương thức giáo dục. Thật có lỗi, con người của ta sẽ chỉ dùng đại biểu cho chân lý nắm đấm giáo dục người. Adobe khẽ cười nói. Phàm là đánh không lại ta, đều sẽ bị ta nắm đấm chỗ đại biểu chân lý thuyết phục. Ngươi dạng này chỉ có thể để cho người ta khẩu phục tâm không phục tốt a. Nhỏ Robin lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Có lẽ, nàng cũng không có tư cách nói Adobe cái gì. Không phải Adobe, nàng hiện tại khả năng đã tại tối tăm không ánh mặt trời đáy biển nhà tù lớn đời, mà trong ngục giam sinh hoạt. Dù là không có trải nghiệm, cũng minh bạch khẳng định là phi thường hắc ám. Người xấu, cà phê của ngươi tốt rồi. Lúc này, nấu xong cà phê Perona bưng cà phê trở về. Ngươi hộ ai người xấu đâu? Adobe chừng tiểu nha đầu này liếc mắt. Thật sự là không nhớ lâu à. Tiểu nha đầu, nhớ kỹ, về sau muốn gọi ta là chủ nhân. Mới không muốn, Perona lắc đầu. Cái này có thể không phải do ngươi. Adobe hát ra. Tiểu nha đầu, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Làm theo lời ta bảo. Trên chiếc thuyền này, ta mới là duy nhất chủ nhân. Ngoại trừ ta cùng Robin bên ngoài người là không có nhân quyền. Không muốn bị ta vứt xác biển cả. Liền muốn từ giờ khắc này hoàn toàn nghe lời của ta. Ha ha. Ngươi cho rằng ngươi là thiên long nhân sao? Vẫn chưa có người nào quyền. Dựa vào cái gì? Perona không phục. Tại quan niệm của nàng bên trong, chỉ có thiên long nhân tài cao cao tại thượng. Adobe phính là cái gì? Chỉ bằng ta, tùy thời có thể muốn ngươi mệnh. Nói xong, Adobe nhấc lên Perona cổ áo, ra bên ngoài quăng ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.